Sớm Truyện Ma hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc phần tiếp theo trong câu chuyện Ma Có Thật, Ma Tháp 10, phần 3, Trả Nghĩa. Đêm, tiếng gió nhẹ mang mát, mang hương đồng nội cùng với cái khí trời mát lạnh của cơn mưa chiều nay thổi qua, kéo theo tiếng xào xạc của mấy bụi chuối sau hè. Ủ rơm bên triền đê ai thổi, mà làn khói cứ dậy ào lên, phủ trùm lấy mái nhà tranh của người đàn ông cô độc. Xa xa, ánh đèn dầu le lối từ ngoài lộ hắt vào tận nơi này. Út Phần ngồi đó bên ấm trà mới nấu, tay xe xe vấn điếu thuốc châm lửa, rít một hơi dài nhưng không thấy phả ra, chỉ lay lắc vài sợi chỉ khói từ miệng cứ rỉ rả tràn ra ngoài, như cuốn theo nỗi lòng đầy ắp tâm sự của người đàn ông có nước da rám nắng cùng với mái đầu bới cũ tổi đã bạc màu sương gió. Đoạn rồi, ông đưa tay kéo nhịp cây đờn cò cũ kỹ, tiếng đờn réo rắt nỉ non, quen thuộc nơi cái xóm nhỏ nghèo này đã hơn 10 năm nay. Chẳng hiểu sao dân miền Tây mình ăn to nói lớn, ruột để ngoài cha, lúc nào cũng vui vẻ sởi lởi, mà lại nghe những điệu sàn xê buồn tới vậy. Giờ này chắc nhà bà Chính còn đang lo sai bột đổ hủ tiếu để kịp sớm mai nhà thằng Hai dỗ ông già. Mẹ con xịt chắc còn phải thức suốt đêm làm bà mụ để canh cho con heo nái nó đẻ. Thương cho cha con thằng Lộc giờ chắc đang cụ bị mẻ lưới để bị bỡm ra sông. Bay không định về lại ở trên miếng đất đó nữa sao? Dầu gì cũng qua rồi Phần à. Cái giọng trầm đục như muốn nuốt trọn cả cuộc đời thăng trầm vào trong bụng của ông Mười vang lên, cắt ngang dòng tâm sự của Út Phần. Ông Mười năm nay đã hơn 80 tuổi rồi, nhưng vẫn còn cứng cỏi lắm. Ông được coi như là chứng nhân lịch sử cho những biến cố đổi thay của vùng đất này, là chỗ dựa tinh thần cho bà con xóm tôi. Út Phần ghìm nhẹ tiếng đờn như ghìm lại tiếng nhói nơi đáy lòng. Phần ký ức này cứ để trong lòng thôi bác Mười à. Sống ở đâu cũng được, miễn là con có thể nhang khói cho mẹ, cho cha cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay. Như vậy là con mãn nguyện lắm rồi. Con rời xa quê nhà gần 40 năm mới về lại. Xóm này cũng đâu có bao nhiêu người biết chuyện xưa nữa đâu bác. Ôi, cái tụi nhỏ thì biết cái gì. Tao chỉ mong sao nó sống được một phần như bay. Út Phần không trả lời, cúi đầu xuống, đưa tiếp từng nhịp đờn cò réo rắt. Đôi mắt bỗng giống như bị làn khói kia phớt lên một lớp màn mỏng, long lanh, làm nhòe cả thực tại, kéo hai thân già kia trở về với quá khứ đã ngót nghét gần 50 năm trước. Nhìn bà là tôi thấy khó chịu rồi. Vì cái thằng Phần đó, nhìn nó là tôi ứa gan, thương không có được. Con nó là núm ruột, là máu thịt mình rứt ruột đẻ ra, vậy mà ông đứa thương đứa ghét, như vậy ông không thấy tội cho nó sao? Làm sao mà thương được nó? Bà nhớ lại đi, cái lúc tôi lấy bà, cha bà lúc đó là ông hội đồng nước tiếng cái xứ này. Con nhàn nó sanh lúc đó tôi không nói, nhưng tới thời bà sanh thằng ba, bà không những khỏe mạnh mà còn xinh đẹp gấp mấy lần. Chức hội đồng trong làng, tôi cũng được nức tiếng, gia thế ngày càng đê quê, rực rỡ gấp mấy lần hồi trước. Như lời thầy hai nói đó, thì nó là đứa con phước vàng phước bạc. Vậy cho nên tôi mới đặt cho nó là thằng Phước. Ai ngờ đâu 2 năm sau, bà hạ sanh cái thằng Phận này. Nó là khắc tinh, vừa ra đời thì u ám cửa nhà rồi. Bà sanh nó khó, bà mắc bệnh luôn từ đó, giặt giả nổi lên khắp nơi. Cái lần đó nhà mình bị cướp, nếu mà không nhờ phước đức ông bà để lợi đó, thì bây giờ chắc cũng đi ăn mày cả đám rồi. Giặt giả nó vô nhà nó cướp của là tại cái thời thế nó loạn lạc. Cái số thằng Phần ra đời ngay lúc nạn tai, đáng lẽ ông phải thương nó nhiều hơn chứ, sao lại đổ tội cho con rồi thù hằn ghét bỏ nó. Nó mới có mấy tuổi đầu là ông bắt gửi vô trong chùa rồi, cho sư quy y rồi đặt pháp danh cho nó để tiêu trừ cái nghiệp chướng gì mà ông nghĩ đó. Nó cũng nghe theo, rồi nó cũng thành tâm theo đạo. Giờ ông còn muốn gì nữa? À, thì ra là mấy lâu nay bà luôn để bụng cái chuyện này mà bà không có nói ra, nên tôi mỗi lần nói động tới cái thằng đó là bà ra sức chống đối tôi, phải không? Ông muốn nghĩ như sao cũng được hết đó. Tôi chỉ thương cho con tôi, mới có nhỏ xíu vậy hả, mà nó biết can tâm cho số phận của nó. Nó không có nửa lời oán hận ông nữa. Ông đã bạc đãi nó suốt bao nhiêu năm qua. Nó là con trai, mới có hơn 10 tuổi đầu thôi, mà nó phải làm hết những công chuyện của người ăn kẻ ở rồi. Nào là gánh nước chẻ củi, rồi còn lo luôn cái bếp núc do cái thói quen ăn uống khó khăn của ông nữa. Trong khi cái thằng Phước nó 14-15 tuổi đầu rồi, suốt ngày nó liêu lỏng ăn chơi, không động vô cái móng tay nữa, vẫn luôn cái tính tình sất ngược, nghĩ mình cành vàng lá ngọc. Vậy mà ông vẫn chưa vừa lòng hả dạ ông sao? Vẫn còn luôn đai nghiến cái thằng Phần là cho nó là quan nghiệt nữa. Nó vừa ra đời là cửa nhà bắt đầu điêu đứng rồi. Chuyện đó đâu phải bà không có thấy. Tôi mới đặt cho nó cái tên Phần, ý là tại số phận của nó mà tai kiếp cả nhà, rồi mới đưa cho nó vô chùa để cho sư quy y, vì tôi muốn hóa giải cái nạn ách của nhà ta, bà biết chưa? Nó mới có chút tặng tuổi đầu thôi mà tối ngày phải cắm mặt làm lụng đủ thứ, rồi bắt thằng nhỏ quy y kinh kệ nữa. Cuộc sống còn là cái gì thú vị? Không được cha nó thương, nó cứ làm lũi cô độc như vậy. Nhìn con mà tôi đứt ruột đứt gan. Bà im đi, phận bà làm vợ chỉ được nghe, bà không được cãi. Tôi nói một là một. Nói về ông Hào, cả làng đều phải lắc đầu le lưỡi vì cái sự trịch thượng, ngang ngược của ông. Vốn chỉ xuất thân từ gia đình tá điền bần hàn, nhưng lại may mắn được con gái độc nhất của ông hội đồng thừa đem lòng yêu mến, được bước chân vào cái gia đình danh gia vọng tộc nhất ở cái xứ sở này. Do khéo ăn khéo sống, về sau này cả cái cơ ngơi cũng như sự nghiệp đồ sộ của ông thừa được truyền lại cho ông Hào. Nhưng cũng từ đó, hội đồng Hào cũng đổi luôn tánh tình, tham sân si, tàn bạo bóc vét của cải dân chúng, cho nên ngày càng trở nên giàu sụ, thêm phần mê tín. Tất cả những việc cần giải quyết đều nghe theo lời ông thầy hai, là một gã tự cho mình là am hiểu phong thủy vận mệnh chỉ bảo. Đó cũng là nguồn cơn của những nỗi tủi nhục, cơ cực mà đứa con trai út của ông Hào phải gánh chịu, cậu Út Phần. Ông bà Hào lấy nhau, sanh ra được cô Hai Nhàn. Cô gái thừa hưởng nét đẹp phú quý từ mẹ và cả sự lanh lợi ương bướng của cha. Năm cô lên 15 tuổi thì nằng nặc đòi ông bà cho lên Sài Gòn để theo học trường Tây, sống lối sống của Tây. Cô Nhàn được 5 tuổi thì bà Hào hạ sanh được cậu Ba Phước. Từ dạo đó, cả sự nghiệp và gia tài của ông Hào phất lên trông thấy, cùng với những lời rỉ tai của ông thầy hai về đứa con vàng con bạc này mà ông Hào cưng cậu Phước vô cùng. Gần như mọi thứ trên đời mà nó muốn, ông đều làm cho nó. Trời sanh tánh tình cậu Phước như khuôn đúc ra với ông Hào, trịch thượng, sất sược, luôn coi mình là cành vàng lá ngọc, danh gia vọng tộc. Lại thêm phần thấy cha mình ghét bỏ em trai, nên cậu luôn được cớ mà ăn hiếp Út Phần. Bà con trong làng nhìn thấy hoàn cảnh của cậu Út Phần, ai nấy đều chua xót lắc đầu. Nhưng họ cũng chẳng dám hề hé môi, vì e sợ cái quyền uy của ông hội đồng hào tàn độc kia. Một lần nọ, thằng Phước đi chơi về đói bụng. Nó vội chạy xuống bếp kiếm cơm. Vừa xuống thì thấy cậu Phận đang đốt nhang khấn vái. Dạ, con cầu xin trời Phật phù hộ cho cha mẹ con được mạnh khỏe, mẹ con qua cơn bạo bệnh. Phần bệnh này để mình con nhận lãnh. Thằng Phước hất mặt rồi nói: mày đặt cầu trời cầu Phật, mày thấy cha thương tao nên cố tình khấn như vậy để ông tội nghiệp mày chứ gì. Dạ em nào dám, Phận làm con cha mẹ trách phạt sao em cũng chịu. Thôi không có nói nhiều, mày có cơm chưa? Dạ cũng còn sớm mà, để em nấu xong chén thuốc cho mẹ rồi em bắt cơm lên liền. Giờ này mà mày còn chưa nấu cơm hả mày? Giờ tao muốn có cơm ăn liền. Anh ráng đợi em chút, em bưng thuốc lên cho mẹ rồi em quay xuống nấu cho anh ăn. Trời đất ơi, nay mày cãi nữa hả mày? Khỏi cân mày, tao không cho mày khỏi nấu luôn. Nói rồi nó hất đổ cái nồi gạo xuống đất, văng vãi tứ tung khắp nhà. Út Phần thấy vậy vội vàng ngồi xuống, lụm khụm hốt lại từng nắm rồi nói: trời ơi anh ba, đừng có làm vậy mang tội mai mốt không có ăn đó. Mẹ mày, cái thằng này nay mà dạy đời tao nữa hả? Dạy nè, dạy nè. Nó cầm hai ba cái chén chọi thẳng xuống sàn, từng cái rớt xuống đất bể tan tành. Ông bà Hào nghe động vội chạy xuống xem sao, thì lúc này cái thằng Phước bỗng trở mặt, đổ hết tội cho Út Phần. Cha, con đói bụng xuống kia nó nấu cơm, nó không nấu thôi còn quạo lại con rồi đập chén nữa kìa. Ông Hào vừa nghe chẳng kịp nghĩ suy, ông giận tím mặt, nổi xung thiên lao lại túm tóc cậu Út Phần rồi la ầm lên: trời ơi là trời, ông ngó xuống mặt coi nè, tôi đẻ ra cái loại nghiệt chủng này, giờ nó muốn phá cho tôi tan nhà bại sản hay sao đây trời? Bể có mấy cái chén mà ông làm gì la trời la đất chứ vậy? Bể rồi thì mua cái mới, tánh thằng Phần nào giờ làm gì mà nó làm vậy được? Ông có đánh có chửi nó cũng phải suy xét chứ. Bà Hào nói trong giọng nước mắt rưng rưng: khỏi mua, lấy miếng dùa ăn. Tại bà đó, bà cưng chiều nó quá nên giờ nó phát của vậy nè. Bà thấy chưa, đúng là con hư tại mẹ mà. Cậu Út Phần nãy giờ chỉ biết rút người lại theo từng tiếng quát mắng của cha. Chợt cậu rơi nước mắt quỳ xuống rồi nói: cha ơi, tại con lỡ tay làm bể, cha với mẹ đừng có cãi nhau mà thêm mệt. Con làm con chịu phạt đòn của cha. Vậy là chiều đó cậu Út Phần bị một trận đòn tươm máu. Bà Hào đau lòng xót dạ cho con nên cũng lên cơn đau tim vật vã rồi ngất xỉu. Cũng nhờ vậy mà trận đòn mới kết thúc. Lo lắng săn sóc cho mẹ xong, cậu lặng lẽ ra sau hè ngồi một mình. Cầm cái khăn tay, cậu chậm từng vết lằn rác hằn trên da thịt. Nhưng có lẽ nó không đau bằng nỗi buồn bị chính cha mình hắt hủi. Sống trong cái gia đình giàu có quyền thế mà không thua gì phận người ở, cậu buồn khóc cho cái thân phận bèo bọt này. Sanh ra làm chi trên đời, để rồi mang bệnh tai cho mẹ, đem đến nỗi u ức tức giận cho cha. Cậu thấy mình như nhành cỏ dại ven đường, người ta đi qua đạp, đi lại đạp, dẫn ngôi lên sóng, sóng cõi cằn. Tiếng la hét thất thanh của anh ba làm cho cậu choàng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ. Chội chạy lên nhà trên thì thấy khói bay mịt trời đầy nhà, một chồng lửa phát ra từ chỗ phòng của thằng Phước. Ông Hào lúc này cũng vừa ho sặc sụa, vừa đỡ bà Hào chạy lại. Ông hô hoáng đám gia đình trong nhà cấp tốc đi dập ngọn lửa kia. Lát sau ngọn lửa được dập tắt, khói dần tan vào trong không gian, để lại đó là căn phòng của thằng Phước với những đồ dùng, quần áo đã cháy đen. Nó vừa miếu máu vừa hằn học, chỉ tay về phía cậu Phần đang lững thững đứng đó rồi nói: cha ơi, quần áo cũng cháy đen hết rồi, lấy gì nữa mà mặc? Mày chắc chắn là mày ấm ức cái chuyện hồi chiều cho nên mày châm lửa tính đốt chết tao phải không thằng kia? Hội đồng Hào những lúc này bỗng hồ đồ tới mức đáng hận, nói: mày làm phải không hả thằng trời đánh? Dạ không phải con cha ơi, con nào dám làm cái chuyện tài trời này, cha đừng hiểu lầm tội nghiệp cho con. Ông ơi, chuyện nó vậy mà ông cũng trách con được nữa hả? Nó có biết gì đâu mà ông đổ tội cho nó. Từ khi mà mày sanh ra đời, cái nhà này luôn gặp điều bất hạnh. Đi, cuốn gói ra khỏi nhà tao, đi lên chùa mà ở, đi. Vừa dứt lời thì bỗng từ đâu một trận giông nổi lên, làm cho mấy cánh cửa sổ dập qua dập lại liên hồi, mấy cái tán cây xung quanh nhà cũng rung lắc lên dữ dội. Rồi đột nhiên một giọng nói lanh lảnh vang lên: Thằng Hào, không phải nó, tao đốt. Trong cơn nóng giận, hội đồng Hào điên tiết thét lên: Thằng nào lẻn vô nhà tao? Thằng nào đốt phòng con tao? Tụi bay đâu, kéo ra ngoài còng đầu cho được cái thằng này về cho tao. Tao bỏ tù cho mày mọt công mới thôi. Nói rồi, hội đồng Hào lôi theo đám gia đình chạy ra ngoài sân, hô hào tụi nó cầm chông cầm gậy túa ra khắp ngôi nhà mà lùng sục, tìm bắt cho được thằng thủ phạm dám cả gan đụng tới đứa con vàng ngọc của ông. Cả đám người đốt đuốc hì hục săn tìm gần một tiếng đồng hồ vẫn không thấy gì. Bất thình lình, chỗ đám lá cạnh bờ mương sau nhà, nơi gần chỗ ông Hào đang đứng, phát ra một tiếng sột soạt như tiếng bước chân ai đó. Ông Hào vừa nheo mắt nhìn cho kỹ, rồi ngoắc ngoắc cái tai toan kêu thằng nào bước vô tìm, thì giật mình khi tụi nó đã kéo đi đâu hết, chỉ còn mỗi mình ông đứng ở đây. Trong cơn bực bội, ông Hào không sợ sệt, ông dò dẫm từng bước tiến lại chỗ đám lát kia, đưa cây gậy rà rà dò đường rồi bước tới. Một lát sau, ông đã đi qua khỏi đám lát đó. Tiếng sột soạt vẫn còn phía trước, nhưng nó ngày một rõ hơn. Ông định bụng rằng sắp tóm được nó rồi, mày sắp tối đời với tao rồi. Đang mò mẫm bước, chợt ông Hào hoảng hồn khi ông đạp phải một cái gì đó lúng quá mắt cá chân. Ông vội rụt chân lại thì thấy nó dính cái thứ gì đó nhớp nháp vô cùng. Thứ chất lỏng đó phát ra cái mùi tanh tưởi khiến cho ông Hào gần như phát ói. Vừa quỵ xuống toan ói ra ngoài thì trời ơi, ngay trước mặt ông, một cái xác đứa con nít đã trương phình. Trên gương mặt của nó lỗ chỗ dòi bò lúc nhúc trong kinh tởm vô cùng. Ở phía bụng còn nguyên rõ ràng một dấu vết hủng xuống của bàn chân ông đạp lên lúc nãy. Ông Hào hoảng loạn lết ngược về phía sau thì bỗng dưng một cơn gió phất lên kéo theo đám lá khô phà thẳng vào mặt ông. Một giọng nói lanh lảnh vang lên: Thằng Bội Nghĩa. Ông Hào từ từ hé mở cánh tay đang che mặt do cơn gió bụi vừa rồi, thì tiếng hét thất thanh của ông Hào vang lên trong đêm tối. Đám gia đình giờ mới từ đâu kéo tới, chúng nó đỡ ông dậy. Ông ơi, có chuyện gì vậy ông? Ông Hào nhắm nghiền đôi mắt, tay run run chỉ về phía trước mặt. Nó cái gì ông? Nó nào? Ông dần mở mắt ra thì trước mặt ông tuyệt nhiên không có gì. Rõ ràng lúc nãy có cái xác chết đứa con nít ngay đây mà, tao còn đạp lủng bụng nó nữa. Dạ tụi con rọi đuốc nãy giờ có thấy gì đâu ông? Chắc là ông cảm sương rồi đó. Để tụi con cõng ông vô nhà nha. Thôi được rồi, đưa tao vô nhà. Đám gia đình cõng ông hội đồng Hào lần mò trong đêm vào trong nhà, bỏ lại sau lưng tiếng ếch nhái rền vang trong đêm tối tĩnh mịch và một cái gì đó dõi theo từng bước chân họ. Màn đêm buông xuống, sương phủ mờ cả làng quê nghèo. Nơi đây còn đầy ắp những áp bức bất công, xã hội còn chuyên quyền, khiến cho người dân nơi đây dần héo hắt. Người cứ khô đét lại vì những nỗi tâm tư kìm nén ngày qua ngày mà không biết bày tỏ cùng ai. Có lẽ chỉ trong giấc ngủ dài buổi đêm, họ mới thật sự được yên bình đôi chút. Đêm nay cũng là một đêm như vậy với hội đồng Hào. Sự bực tức, điên tiết, rồi hoảng sợ có đủ cả, chỉ vỏn vẹn diễn ra trong vài tiếng đồng hồ buổi chiều tối. Nó khiến cho ông vô cùng mệt mỏi, ông chìm sâu vào giấc ngủ đầy mộng mị. Chiều, ánh nắng cuối ngày lướt nhẹ trên cánh đồng lúa, và cứ đi qua khoảnh ruộng nào thì nắng liệm ngay trên đó, như thể chìm vào trong những cành lá. Mây trùm thấp xuống rồi rủ nhau dạt về phía trời Tây, tạo thành một mảng bông đang tựa mình nhấp nhô lên đỉnh núi xa. Một đám mây bị gió xé tạt vạch ra nghệch ngoạc giữa trời. Chim gấp gáp vỗ cánh tìm về tổ sau một ngày rong chơi kiếm ăn. Có hai đứa trẻ con đang ngồi vắt vẻo trên mình trâu, vừa đi chúng nó vừa cười đùa vui vẻ. Ơ nè Tư, sau này mà lớn lên đó, tao với mày cùng làm lụng, kiếm nhiều thiệt là nhiều tiền, rồi mua nguyên một bầy trâu. Lúc đó cái là mình trả công cho mấy cái đứa nhỏ chăn trâu, tiền gấp 10 lần người ta trả mình bây giờ luôn nha. Thằng Tư không trả lời, nó vẫn mãi miết nhìn xa xăm về phía chân trời. Tư, nghe tao nói gì không mày? Đang nghĩ gì đó? Thằng Tư quay qua nhìn thằng bạn mình bằng đôi mắt buồn vô tận. Bất thình lình, hai khóe mắt của nó tuôn chảy ra hai dòng lệ máu đỏ tươi. Da nó dần quéo lại như bị ai thiêu đốt. Nó chỉ tay về phía thằng bạn mình rồi nói: Trả nghĩa cho tao. Hội đồng hào ú ớ rồi bừng tỉnh giấc. Người ông ướt đẫm mồ hôi, đôi môi khô khốc đang thở hồng hộc. Ông sao vậy? Đang ngủ tự nhiên la ú ớ rồi giật mình vậy? Có sao không? Lấy tôi miếng nước, khô cổ quá. Đợi tôi chút. Đây nè ông, uống đi. Bà ngủ đi, tôi mơ tầm bậy tầm bạ rồi giật mình chứ không có gì đâu. Cũng còn sớm lắm, trời nực quá, tôi ra ngoài kia ngồi hút thuốc một chút. Nói rồi, ông thẫn thờ bước ra hàng hiên, dẫn điếu thuốc châm lửa. Trong lòng ông đang nghĩ gì không ai biết được, chỉ thấy đốm lửa lập lòe trong đêm, mãi cho tới khi trời sáng. Mùa đó được mùa, nhưng dân ở đây chẳng ai vui nổi. Vì rồi đây, cuối cùng gạo thóc mình cực khổ làm ra, cuối cùng cũng sẽ chất đầy kho nhà ông hội đồng hào mà thôi. Đợt đó có gánh hát về diễn ở sân đình, bà con kéo nhau đi coi đông lắm. Thằng Phước dễ dầu gì bỏ qua những dịp vui vẻ như vậy. Với lại cái tính tình thích chứng tỏ mình quyền quy chức trọng ở chốn đông người, nó cũng tham dự. Tan hát, đang trên đường lững thững về nhà, vừa đi nó vừa cười khẩy cái tuồng vừa rồi. Lưu Bình, Dương Lễ, tình nghĩa thâm giao. Nhà ta bạc vàng giàu có, tự động có người đu theo mà kết giao, cần gì ba cái đó. Vừa dứt lời thì đột nhiên nó cảm thấy ớn lạnh, nghĩ bụng chắc khuya rồi sương xuống, thôi về nhà cho nhanh. Vừa tiến được vài bước chân thì nó giật mình, há hốc mồm đánh rơi cọng cỏ mà nó ngậm trong miệng nãy giờ, vì có tiếng ai đó lanh lảnh phát ra từ một nơi nào mà nó không tài nào đoán được. Tham sang phụ khó, bỏ nghĩa thâm giao, bá hào máu lạnh, tanh tưởi gia đình. Vừa dứt lời thì một cơn gió mang theo bụi phù sa chợt kéo tới, táp thẳng vào mặt thằng Phước. Nó cúi mặt lấy tay dụi dụi mắt cho hết sót. Vừa mới ngẩng đầu lên, trong cái ánh nhìn lòe nhòe thì nó điếng người đái hẳn ra quần. Khi trời đất ơi, ngay trước mặt của nó bây giờ, một gương mặt đã cháy đen xì, da nứt nẻ quéo quắt cả lại. Thằng Phước hoảng hồn quay đầu bỏ chạy thục mạng. Vừa chạy nó vừa nghe danh dách phía sau lưng nó, tiếng bước chân ai đó đuổi theo dồn dập không ngừng. Nó cứ nhắm mắt cắm đầu chạy mãi, cho tới khi toàn thân mệt rã rời, không còn chút hơi sức nào nữa. Đột nhiên nó thấy trước mặt của nó bây giờ là một ngôi nhà lá cũ kỹ. Phía trước có một người đàn ông. Trời tối nhìn không rõ lắm, nhưng có thể đoán được người đó mặc áo bà ba nâu, đang ngồi quay lưng lại với phía nó. Mừng thầm trong bụng, nó vội chạy lại đặt tay lên vai khều khều, hy vọng nhờ được người đàn ông kia giúp đỡ. Thì ngay lập tức nó rụt tay ngay lại, khi cái thân thể của ông ta lạnh cống như nước đá vậy. Nó run rẩy đứng lựng khựng chưa biết phải làm thế nào, thì đột nhiên ông ta quay ngoắt cả cái đầu lại. Trời ơi, chính là cái gương mặt mà thằng Phước nhìn thấy hồi lúc nãy. Nó kinh hoàng lùi về phía sau, nhưng đôi chân đã chẳng còn chút sức lực nào, khiến cho nó ngã khuỵu xuống, té đập mặt xuống đất. Nhưng mà gương mặt của nó không hề đập xuống đất, mà là một thứ gì đó mềm mềm. Nó bốc lên cái thứ mùi tanh rình, hôi thối không chịu nổi. Thằng Phước cố gượng ngóc đầu dậy, thì một lần nữa nó kinh hãi nhận ra cái thứ mà nó vừa úp mặt vào chính là một cái xác người đã mềm nhũn, trương sình lên hết rồi. Nó bỗng điên loạn lấy tay cào mặt mình để rũ bỏ cái thứ ghê tởm này ra, nhưng nó không thể nào bong ra được. Căn nhà bỗng bốc cháy ngùn ngụt. Thằng Phước vẫn đứng đó, hai bàn tay bây giờ đầy những máu tươi, gương mặt đã nát bét chẳng còn nhận ra nữa. Nó thỏa chí cười hề hề, rồi nó nghĩ cuối cùng cũng phủi bỏ được cái thứ kinh tởm kia. Nhưng chợt nhìn xuống đôi tay, bây giờ thì tới lượt bàn tay của nó đã dính đầy cả rồi. Trong cái đêm vắng lặng, một ngôi nhà lá dột nát đang phừng phừng cháy. Bên cạnh đó, một thằng nhóc đang điên cuồng quật hai bàn tay của mình vào gốc cây. Cảnh tượng kinh dị cứ vậy mà tiếp diễn. Sáng hôm sau, hội đồng hào gào rú kinh hoàng trước cái thi thể của thằng Phước, đứa con vàng con bạc mà ông trời đã ban tặng cho ông. Tới cả cái đám trai tráng gia đình trong nhà cũng không khỏi rùng mình khi nhìn vào cái xác được đưa về. Đôi bàn tay dập nát bét, gương mặt chằng chịt những vết cào đã gần như dị dạng. Ông Hào điên cuồng gào lên: Thằng nào làm cái chuyện này? Bắt nó về cho tao, tao phải đào mồ cuốc mã ba đời tổ tông nhà nó để trả thù cho con tao. Trời ơi là trời! Bà Hào từ khi nhìn thấy xác của thằng Phước, bà khóc nghẹn, lên cơn đau tim rồi nằm liệt giường. Ơi, đúng là cái thối đời, có dai có trả, cây độc mà xanh trái ngọt, đã không biết thương còn hắt hủi, sống không để đứt lại cho con, âu cũng là quả báo. Miệng thì luôn hô hào đám lính điều tra lùng bắt cái tên tội phạm kia, nhưng có lẽ trong lòng của hội đồng hào, ông đã hiểu rằng mãi mãi chẳng bao giờ ông bắt được kẻ đó đâu. Chính trong lòng ông hiểu rõ. Đám tang linh đình của thằng Phước diễn ra trong 3 ngày. Khách khứa đông đúc ùn ùn kéo về chia buồn với gia đình ông Hào. Nhìn cái xác của nó, người ta không khỏi bàng hoàng, nhưng chẳng mấy ai chua xót, tiếc rẻ cho cái đứa lúc nào cũng kiêu căng phách lối, không coi ai ra gì này. Đêm nay lạnh, gió từ sông cứ thổi hắt vào nhà, làm cho mấy cái đèn cầy cảnh quan cứ chập chờn như muốn tắt. Hội đồng hào lặng im thinh thích ngồi cạnh con. Ông phờ phạc sau cơn đau nhói lòng trước sự ra đi quá đột ngột và kinh hoàng của đứa con trai mình, đứa con mà trời ban xuống cho ông để làm rạng danh tông tổ, bạc vàng giàu sang phú quý. Đột nhiên, trên cành cao nào đó, có mấy tiếng quạ kêu thê lương từ đâu rã rít vọng về, mang theo cả chuyện xưa tích cũ. Ngày ấu thơ, có đôi bạn thân nghèo nàn, nhà sát cạnh nhau. Chúng ngày ngày đi chăn trâu mướn cho người ta, cùng chơi đùa, cùng mơ ước cho tương lai mai này. Tụi nó một đứa tên Hào, một đứa là thằng Tư. Cuộc sống đối rách nghèo khổ không khiến cho đôi bạn thân phiền lòng. Chúng nó vẫn cứ vô tư hồn nhiên nhiều ước vọng, cùng nhau làm lụng, cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau sau này hưởng giàu sang phát đạt. Nhưng rồi bỗng đổi thay, cho đến một ngày kia, thằng Hào lấy được con gái của hội đồng thừa, được bước chân vào cuộc sống giàu sang quyền thế, áo rộng mũ cao ăn trên ngồi trước. Thằng Tư thì vẫn mãi long đong với cái kiếp nông dân, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Vậy rồi thằng Hào bạn nó ngày nào cũng được lên chức hội đồng, quyền thế nức tiếng cái xứ này. Bao nhiêu bạc vàng vinh hoa phú quý cứ trôi về, bắt nguồn từ những cơ cực của tầng lớp bần hàn nông phu. Trong đó có cả bạn cũ của nó, thằng Tư. Thì phần phước của ai nấy hưởng, cũng chẳng ai trách móc gì ai. Phận mình làm nông dân, qua rồi mùa lúa thì làm thân con cò, vậy thôi. Thằng Tư cũng có được đứa con trạc tuổi thằng Phần. Vợ nó qua đời vì sanh con ra đã yếu, nhà lại thiếu thốn trăm bề, bữa đói bữa no. Mọi chuyện cứ thế lay lắc trôi qua theo ngày tháng. Năm đó mất mùa, hai cha con đã mấy bữa không có một bữa cơm trong bụng. Túng quẫn quá, thằng Tư tìm đến nhà ông hội đồng Hào gian này mượn ít tiền để mua gạo, hứa là mùa sau sẽ trả lại. Nào ngờ, đứa bạn chí cốt ngày xưa thẳng tay xua đuổi. Tiền bạc rảnh đâu mà cho mượn, cái thứ cùng đinh này biết chừng nào mà trả được. Đừng có thấy người sang rồi bắt hoàng mà làm họ. Nói rồi, hội đồng Hào còn sai thằng Phước cầm nguyên thau nước lạnh tạt đuổi thằng Tư ra ngoài. Nó quay bước trở về nhà mà lòng cay đắng muôn phần, đau lòng xót dạ cho cái gọi là tình nghĩa thâm giao. Nó tủi cho mình, tủi cho đời nó không may mắn được như thằng bạn nó. Nhưng nếu giả dụ có được như vậy đi chăng nữa, nó cũng đâu nỡ lòng nỡ dạ nào mà xua đuổi bạn mình. Nước mắt thằng Tư cứ vậy mà rỉ rả xuống mặn môi. Chú Tư ơi. Con gì, ai đó? Dạ con Út Phần nè chú ơi. Gì vậy con? Dạ, chú cầm này về ăn với 1 tấn đi. Con lén gói một ít đem ra đó. Và cái lá chuối nhỏ quá à, với lại gấp quá con không gói nhiều được. Út Phần cầm trên tay gói cơm nóng hổi với mấy con khô gói gọn trong tàu lá chuối. Nó dúi vào tay chú Tư nó, người bạn thân chí cốt thuở cơ hàng của cha nó. Chú đem về ăn với 1 tấn nha. Thằng Tấn nó đói mấy ngày rồi đó, hai cha con chưa có được ăn cơm. Thôi con về con nấu thuốc để kịp cho mẹ con uống nữa. Nói rồi, nó vội vã quay bước trở về nhà. Thằng Tư cầm nắm cơm trong tay, hai hàng nước mắt của nó lăn dài. Giọng của nó run run như nói một mình. Trời ơi, cây độc mà nó xanh trái ngọt đây nè trời. Đã vậy còn không biết thương thằng nhỏ. Hào à, mày còn được như ngày hôm nay là nhờ cái phước đức mà thằng con bị mày hắt hủi tích góp cả đó Hào. Một đêm mưa to gió lớn, sét đánh đùng đùng sáng rực cả một góc trời. Nhà hội đồng Hào bắt được một thằng nhỏ lén vào nhà ăn trộm. Hắn cho người gô cổ nó lại, cho gia đình dùng gậy đánh hai tay của nó nát bét ra vì cái tội dám lẻn vào nhà ông hội đồng trộm cắp. Quá đau đớn vì đòn roi, thằng nhỏ trong cơn khốn cùng dùng người bỏ chạy. Sẵn cây gậy trên tay, hội đồng Hào dung một phát đập thẳng vào mặt thằng nhỏ. Mặt nó mớp lại, dập nát, chết ngay tại chỗ. Đoạn rồi ông Hào sai người khiêng xác thằng nhỏ dứt ra mé sông. thằng Tư được người dân báo lại, nó điên loạn chạy ra. Thì vừa tới nơi, một tiếng sét đánh ngang trời lóe lên, hiện rõ mồn một thi thể thằng Tấn nằm đó cứng đờ, máu tươi chảy tràn cả hai khuôn mặt, hai tay đã dập nát không còn rõ hình dạng. Mưa vẫn cứ rơi rã rích trên cái cảnh thê lương này. Ôm con khóc một hồi, thằng Tư chợt im bặt, thả xác con mình xuống sông rồi quay bước trở về nhà. Đêm đó, cái làng này nổi lên một trận lửa phần phật bốc lên dữ dội, thiêu rụi căn nhà lá rách nát của cha con thằng Tư nghèo khổ. Tiếng gió rít, tiếng ken két của đòn giông đổ ập xuống, tiếng réo rắt của gia người dần quéo lại. Trong đám lửa hừng hực đó, một giọng nói căm hờn phát lên. Nó cứ lặp lại một câu, mãi cho tới khi im bặt. Hội đồng hào, hội đồng hào, đừng để tao trở lại, nếu không sẽ chết, chết rất nhiều người. Tiếng ai đó gọi thất thanh từ phía ngoài cắt ngang dòng hồi tưởng của hội đồng hào. Ông ơi, ông ơi, con hai, con hai. Gì nữa đó mày? Con hai nó làm sao? Dạ, trên đường về dự đám tang, xe cô hai bị tai nạn. Chết rồi ông ơi. Không thể nào. Dạ, con gan nào mà dám nói xạo. Chiếc xe chở cô hai đang qua cầu, tự nhiên cái lao thẳng xuống sông. Cô hai chết rồi ông ơi. Không thể nào. Con Cao là con vàng con bạc, đang yên đang lành thì làm sao mà tai nạn chết được? Không thể nào. Hội đồng hào vừa nói vừa lụm khụm tiến lại định sáng cho cái thằng người ở một bạt tay, thì nửa chừng ông khựng lại, té khuỵ xuống rồi bất tỉnh. Cậu Út Phần bị cha bắt quỳ bên quan tài từ sáng tới giờ cũng ráng gượng bò dậy, lại đỡ cha mình, rồi cùng với đám gia đình đưa ông vào giường. Đêm thê lương phủ trùm lên căn nhà quyền quy một thời của hội đồng hào. Hai cái chết liên tục xảy ra, khiến cho không khí ở đây nặc mùi tai ương. Bà Hào dần hồi tỉnh sau cái tin sét đánh hồi chiều. Bà giờ như người mất hồn, chẳng còn thiết sống gì trên thế gian này nữa. Bà thẫn thờ ngồi một mình trong đêm cô quạnh, nước mắt cứ chảy ròng trên đôi gò má. Bà sanh được ba người con, hai đứa đã chết một cách oan nghiệt, có lẽ do cái quả báo mà nó phải gánh cho cha nó. Đứa còn lại là nỗi canh cánh bên lòng, nỗi đau thương xé ruột mỗi ngày nhìn nó bị cha hắt hủi nhẫn tâm. Bà có chút hy vọng rằng rồi đây, khi nó là đứa duy nhất còn sót lại trong nhà, cha nó sẽ dành yêu thương cho nó nhiều hơn, hoặc ít nhiều gì cũng bớt đai nghiến hành hạ nó. Đang miên man suy nghĩ thì chợt bà giật mình khi nghe có tiếng ken két cửa phòng bật mở. Từ trong phòng, một người đàn ông dò dẫm trong đêm, trên tay đang cầm con dao sắc nhọn, lù lù tiến về phía bếp, nơi thằng con út của bà đang ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Bà chậm chậm tiến bước theo sau, trong lòng vô cùng lo lắng cho đứa con tội nghiệp. Tiếng bước chân chậm chậm, chậm chậm đã tới gian bếp, bước lại gần chỗ cái giường của thằng Phần. Cái bóng to lớn hắt trên tường cùng với con dao đang dần đưa lên cao. Ông, dừng tay lại ông ơi, ông tính giết con tôi hả? Cậu Út Phần giật mình thức giấc, nhìn thấy cha mình tay cầm con dao sắc nhọn đang giương lên chực chờ đâm vào mình. Cậu hoảng sợ co rút người lại, theo phản xạ tự nhiên đưa tay che lấy đầu. Cũng may bà Hào tới kịp chụp lấy tay ông cản lại. Thứ đồ nghiệt chủng, mày đầu thai vô nhà kéo ma quỷ quan hồn về đây hại tao, giết chết con tao, tao giết mày. Mày ngừng tay lại nghe Hào, mày đụng vô con tao, mày giết tao trước đi. Bữa nay bà dám cãi lệnh tôi hả? Xuất giá tòng phu, tao luôn làm tròn bổn phận vợ hiền. tao đứt ruột đẻ ra cho mày ba đứa con. Chính mày hại chết con tao. Mày độc ác bất nhân, giết hại người vô tội, hại chết bạn nói khố của mày. Mày tưởng tao không biết hay sao? Chính mày mới hại chết con mày đó hao. Không phải là tôi, là nó. Nó là ma quỷ đầu thai vô cái nhà này. Nó hại gia can nhà tao. Mày cút. Tao không muốn nhìn thấy mày trên cõi đời này nữa. Đi mau, mày không đi tao giết mày. Út Phần đứng đó, hai hàng nước mắt của nó lăn dài. Đã bao lần cầu xin, bao lần nhận tội thay cho anh mình, cũng không làm cho cha nó thấu hiểu. Nó chẳng thiết nói gì nữa, bước đến bên cha mẹ, lặng lẽ quỳ xuống. Nó nói trong tiếng nấc thành lời: Cha ơi, thân xác này của con là do cha mẹ kết tạo. Dù cha có giết con cũng cam lòng. Con ơi, mẹ biết con luôn cam chịu, nhưng mẹ nhìn con mà đau đớn đứt ruột gan. Công mẹ đeo mang rồi sanh con ra, không bảo bọc chở che được cho con, để cái thằng cha bất nhân thất đức này nó đày ải con tôi. Sống trong nhà mình mà cứ như ngục tù vậy. Con đi đi con, mẹ không bảo vệ được cho con. Con cứ đi càng xa càng tốt, đi tới nơi nào mà con muốn, nhưng con sẽ được sống thật sự. Không có nơi nào khổ hơn ở đây đâu con à. Đi, tụi bay đi hết đi. Thằng nào muốn hại tao, tao không sợ cái gì hết. Tao không sợ tụi bay, con ngon thì bắt tao đi. Hội đồng hào giờ đã không còn tỉnh táo. Ông nói trong điên loạn, vừa nói vừa dung dao loạn xạ. Thằng Phần nói trong nước mắt: Mẹ ơi, xin mẹ đừng đau lòng vì con mà phát bệnh. Con biết con đã làm trái ý của cha. Cha Phật lòng cho nên đuổi con đi. Từ nay con không còn được cận kề chăm sóc cho cha mẹ. Cha mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Thôi để con đi. Biết làm sao được, còn cái gì nữa mà ở lại. Thằng Phần trong cơn tuyệt vọng, nó dập đầu lại cha mẹ già, rồi quay đầu dục thẳng ra khỏi nhà trong cái màn đêm u tịch. Tiếng quạ kêu ai oán thê lương trên cành cao lại vọng về, như oán trách cho người cha độc ác nhẫn tâm kia, nỉ non cho số phận người mẹ dứt ruột nhìn con mình từng đứa một bị cha nó hại chết. Ôi oán thai, đau thai cho số phận con chim nhỏ từ đây phải cô độc giữa dòng đời. Đi cái thằng quán nghiệt, đi ra khỏi nhà tao. Tao thoát được mày rồi, tao thoát được tụi bay cả rồi. Mày im đi, nhà này là nhà của tao, của cha mẹ tao để lại. Tao thương mày giỏi giang chịu khó, nào ngờ mày sanh lòng đổi trắng thay đen, bạc nghĩa với bạn bè, tàn nhẫn với vợ con. Tao lầm rồi. Nó về rồi, nó về đòi nghĩa tao rồi. Ông Hào chẳng còn tỉnh táo. Ông vừa cười điên dại, vừa dung dao tán loạn khắp nơi. Bà Hào trong cơn giận dữ, bà lao vào nắm lấy ông mà đai nghiến. Vô tình, bà lãnh trọn con dao từ tay ông Hào. Máu thẩm từ ngực bà tuôn ra từng dòng. Ông Hào đỡ vợ trong tay, nước mắt ông đã rơi. Cả gia đình giàu sang sung túc nay đổ vỡ tan tành, tan nát hết rồi. Bỗng từ đâu một cơn gió lạnh buốt giá thổi vào, tiếng lá cây khô xào xạc miết trên mái nhà. Trong cái đêm tối thê lương, giọng nói lanh lảnh của thằng Tư, thằng bạn ông năm nào, lại hiện về. Nó réo rắt trong tâm trí của ông Hào: Bá Hào máu lạnh, tanh tưởng gia đình, trả nghĩa cho tao. Hội đồng Hào điên loạn gào rú trong tiếng nói âm hồn ai oán kia. Ông quơ tay đập nát hết cả đồ đạc trong nhà. Thằng Tư, mày về đây, tao liều mạng với mày. Tao không sợ mày. Mấy cái đèn dầu bể nát, lửa bén cửa nhà, Thôi rồi, nhà của ông Út phần tôi. Đêm đó, cái xóm nhỏ nghèo nàn này lại có thêm một trận lửa bùng lên. Lửa cháy dữ dội, lửa của hận thù, lửa tình người, lửa tình thâm. Lửa thiêu rụi cả cái cơ ngơi của nhà hội đồng hào giàu có quyền quy. Trả lại hết những gì vốn dĩ không đáng tồn tại trong cuộc đời này. Mùa mưa kéo về, người làng đó thấy có một cậu bé cứ quỳ rạp trước hai nắm mộ mới đắp, trên mảnh đất đã đen xì vì trận lửa oan nghiệt. Ai can ai khuyên, cậu chỉ im lặng không nói gì, cứ ngồi đó suốt mấy ngày liền. Đôi mắt đã cạn khô dòng lệ, đôi môi đã khô đi vì cái cõi lòng héo hắt. Rồi cậu cũng mỏi mòn mà ngất liệm. Mấy ngày sau đó, Út Phần dần hé tỉnh trong ngôi nhà lá cũ kỹ. Nhìn ra phía cửa sổ, ánh nắng đã dần lên phía đầu ngọn núi xa. Cảnh vật nơi đây trông lạ lẫm vô cùng, cậu chưa nhìn thấy bao giờ. Con tỉnh rồi đó hả? Dạ, đây là đâu ạ? Đừng có sợ. Ở đây là Thất Sơn. Con còn mệt lắm không? Ơi, tội thằng nhỏ tôi, vì ba cái suy đoán hảo quyền mà phải gánh chịu nạn tai như vậy. Dạ, ông là ai vậy? À, ta Thứ Năm. Con cứ gọi ta là thầy Năm. Mà sao con lại ở đây? Ơi, chuyện nhà con á, thì con đã rõ rồi. Ta một đời đi tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được. Nào ngờ cái người đó lại đang ngất liệm bên nắm mộ của người cha tàn độc khắc hủi mình. Ơi, trớ trêu cho cái số phận con người. Thầy tìm cái gì con không hiểu. À, ta tìm một người có căn, có nhân, có đức, có đạo hạnh hơn người. Thôi, từ từ sau này rồi con hiểu. À, con à, nhà con nay đã không có còn. Thôi cứ ở đây với ta, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo nha. Ta dạy cho con học. Còn đây, ta cho con cái túi thơm này, từ nay phải luôn mang theo ở trong người. Nó sẽ giúp cho con tiêu trừ tai kiếp. Thôi, mệt rồi, ngủ đi con. 40 năm sau, cái xóm nhỏ nghèo này đón một người khách lạ. Người trông khỏe mạnh chắc nịch, nước da ngăm ngăm, với mái tóc còn bới cũ tỏi, đoán chừng đã gần 50. Ông ta lặng lẽ về xóm này, tìm lại mảnh đất năm nào, quỳ trước hai nắm mộ của ông bà hội đồng của làng năm xưa, bái tạ cha mẹ già, rồi lặng lẽ ra triền đê, lặng lẽ dựng nên mái nhà tranh, sống một đời lầm lũi. Từ đó, cứ đêm xuống, tiếng đờn cò lại héo hắt nỉ non phát ra từ ngôi nhà luôn đầy khói kia. Những người trẻ trong xóm không biết cứ chỉ trỏ xì xào, bàn tán qua lại. Chỉ có ông Mười là ngồi trầm ngâm nhìn xa xăm về phía bờ đê. Khói thuốc trong bàn tay khô đét của người đàn ông lớn tuổi nhất xóm này, nó bay lên, hòa vào làn khói trong mái nhà tranh, cùng với tiếng đờn kia, chỉ lặng lẽ thì thầm. Nó về rồi. Ơi, tụi nhỏ bay thì biết gì, tao chỉ mong bay sống được một phần như nó.